Nhất kiếp tiên phàm, chương 30, đường tới Viêm Quốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân lại tiếp tục đi. Đi để trải nghiệm vùng đất nơi biên thùy. Hắn nhìn thấy, ngửi thấy mùi vị của chiến tranh. Mùi vị của đói nghèo. Hắn không nhớ đã nhìn thấy bao nhiêu binh lính qua lại. Không nhớ được đã thấy bao nhiêu thi thể nằm ngổn ngang trên tuyết. Hắn chỉ biết chiến tranh là khổ đau, là đói nghèo, là cái chết. Thiên Vân tự hỏi, liệu những quan lại, quý tộc nơi kinh thành xa xôi có biết việc này? Có từng vì những nạn dân này, những binh sĩ ngày đêm canh giữ nơi cửa biên giới này? Tiếc thương một lần, Thiên Vân càng đi càng nghe thấy nhiều chuyện, càng đi càng nhìn thấy nhiều việc. Hắn nghe người ta nói Nghiêm tướng quân, đại nguyên soái Viêm Quốc, tạo phản xưng vương, ra tay đàn áp người dân Viêm Quốc, lại trục xuất người dân, thương nhân Đại Việt không cho làm ăn ở đất nước họ. Thiên Vân lại nghe, Thái tử Viêm Hoành nhiều lần dâng tấu, buộc Viêm Quốc quốc vương thoái vị nhường ngôi. Tình cảnh cũng thật rối ren. Thiên Vân tâm tình phiền muộn, chỉ có thể vì đám nạn dân nói một câu. Đường xuống suối vàng, thượng lộ bình an. Mong các ngươi kiếp sau đầu thai vào một nhà quyền quý. Đường tới biên giới đã không quá xa nữa. Binh lính qua lại ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng cũng có một vài người tiến tới hỏi hắn đi đâu. Có lẽ hằng ngày người qua lại cũng nhiều. Họ chỉ hỏi han qua loa rồi cũng cho đi. Cũng có vài người nhắc nhở Thiên Vân. Bên kia biên giới tình hình phức tạp. Khuyên hắn không nên sang bên đó. Thiên Viên lúc này chỉ có thể mỉm cười cảm ơn. Dù sao người ta cũng có ý tốt. Mưa tuyết lại rơi, rơi mỗi lúc một nhiều. Gió lạnh bắt đầu rít gào thổi. Thiên Vân tựa như bóng đen trên nền tuyền trắng. Cứ thế bước đi, thỉnh thoảng hắn còn thấy một ít xác chết, từ từ bị mưa tuyết chôn vùi. Tâm tình hắn cũng dần bình thường trở lại. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều việc nên hắn cũng không đắm chìm trong tâm tình tiêu cực quá lâu. Tuyết rơi tựa mưa phùn, đầy đầu tóc xanh bắt đầu phủ xuống một lớp tuyết trắng. Tuyết bám vào mặt, nước chảy theo cổ hắn xuống lưng, xuống ngực, ướt đẫm chiếc áo mỏng mà hắn mặc trong mình. Hắn không quan tâm, hắn đã là nhất lưu cao thủ, công phu luyện thể lại cao tuyệt. Một chút lạnh lẽo này không tính là gì. Này, đi nhờ xe không? Lên đây ta cho đi nhờ một đoạn. Phía sau bỗng dưng có người cười hỏi. Thiên Vân không đáp, bước chân vẫn cứ đều đều. Không nhanh không chậm tiến lên. Người phía sau là một gã thanh niên. Tuổi tầm 30, thấy Thiên Vân không đáp cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng hắn cũng không nói gì. Dục ngựa đi nhanh. Tiếng xe ngựa lao đi trong màn mưa tuyết, xa dần rồi biến mất. Thiên Vân yên lặng nhìn chiếc xe ngựa đi xa, miệng khẽ cười, bước chân vẫn không ngừng lại. Không phải Thiên Vân khinh thường người kia, cũng không phải do hắn sợ phiền phức nên không trả lời. Chỉ đơn giản hắn đang rèn luyện, hắn muốn rèn luyện thân thể. Chỉ đơn giản như thế thôi, đi được một đoạn khá xa. Phía sau lại có tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường. Tiếng dục ngựa vang lên không ngớt. Này bằng hữu, lên đây ta chờ cho một đoạn. Trời cũng sắp tối. Người đi chậm như vậy coi chừng đến đêm cũng không tìm thấy một chỗ nghỉ lại. Một thanh âm đại hán vang lên sau lưng Thiên Vân. Thanh âm khá quen. Thiên Vân hơi kinh ngạc ngoảnh đầu lại. Trước mắt hắn không phải Vũ Huỳnh là ai? Thiên Vân ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng không phải không có lý, gật đầu tiến tới. Đoàn xe thấy Thiên Vân ngoảnh mặt lại thì không khỏi than thở. Cái gì mà nhân gian trích tiên, cái gì mà ôn nhuận như ngọc, có lẽ cũng chỉ đến như này. Tại hạ Thiên Vân, cảm ơn các vị bằng hữu cho đi nhờ xe. Thiên Vân ngồi bên cạnh Vũ Huỳnh, chắp tay cảm tạ đám người. Quảng cáo. Tiểu huynh đệ không cần khách khí. Việc nhỏ thôi mà. Đám người ha ha cười. Đoàn xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bên trong một chiếc xe ngựa khác, cô nàng thị nữ vội vàng đóng lại vẹt rèm cửa xe. Hưng phấn nói với Viêm Nguyệt công chúa. Là hắn, không ngờ ta lại gặp được hắn lần nữa. Viêm Nguyệt vẻ mặt kỳ quái, nhìn thị nữ của mình đang vẻ mặt u mê, không khỏi gắt giọng, tiểu Thúy, ngươi làm ơn tiết chế một chút, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Thị nữ tiểu Thúy nghe chủ tử mắng, lúc này mới giật mình, đầu gật như gà con mổ thóc, cam kết sẽ không tái phạm. Viêm Nguyệt công chúa thấy vậy phì cười, cũng rất tò mò người kia là ai lại khiến tiểu Thúy si mê như vậy. Trời mùa đông rất nhanh đã chuyển sang tối. Cũng may đoàn xe ngựa đã thông qua biên giới Viêm Quốc. Phía trước hại dặm có một tửu điếm. Chúng ta tới đó liền nghỉ ngơi một chút. Tiểu huynh đệ, ngươi là người Đại Việt. Sang đây làm ăn hay tìm người thân? Muốn không tiến về tửu điếm cùng bọn ta? Vũ Huỳnh một đường thấy Thiên Vân trầm tính ít nói cũng không tiện hỏi. Lúc này mới phá vỡ yên tĩnh. Ta tiến vào Viêm Quốc là muốn tham gia Thiên Long đấu giá hội. Tiện thể muốn nhờ một vị đại sư rèn giúp một thanh đao. Thiên Vân mỉm cười, thuận theo trả lời. Nói như vậy Thiên Vân huynh đệ cũng biết võ công. Vũ Huỳnh hơi ngạc nhiên. Hắn cũng là nhị lưu cao thủ. Vậy mà không phát hiện ra Thiên Vân là người tu võ. Thiên Vân kiến thức hạn hẹp. Vừa nhập môn được một năm. Để các vị chê cười, Thiên Vân chắp tay, thành thật đáp, tiểu huynh đệ không cần để ý, chúng ta kỳ thật cũng đều là người luyện võ. Nếu tiểu huynh đệ ngươi có vấn đề gì thắc mắc, cứ tùy tiện hỏi chúng ta là được. Đám người bên cạnh cũng ha ha cười. Có lẽ họ nghĩ Thiên Vân mới chỉ vừa bắt đầu rèn luyện thể phách mà thôi. Thiên Vân khóe miệng hơi giật, cũng không có nói gì thêm. Chỉ chắp tay ý bảo cảm ơn. Tửu điếm rất nhanh liền tới. Tiểu nhị từ bên trong nhanh chân ra ngoài giữ cương ngựa. Lại mời đám người vào bên trong dùng bữa. Đám người Vũ Huỳnh thuê vài gian phòng để nghỉ lại. Thiên Vân cũng không phiền bọn họ. Tự mình trả tiền mướn một gian phòng riêng. Thiên Vân cũng không có lưu lại ăn cơm với đám người này. Chỉ tùy tiện uống vài chén. Liền mang đồ ăn tiến về phòng mình. Lúc đi về phòng hắn có chạm mặt với Viêm Nguyệt công chúa. Cũng chỉ gật đầu cười rồi đi vào phòng. Đóng cửa, Viêm Nguyệt vừa rồi cũng đã nhìn qua bóng lưng Thiên Vân. Cũng không có quá để ý. Lúc này mới được nhìn tận mặt. Trái tim giống như nai con sông loạn. Nhìn theo bóng lưng Thiên Vân khuất sau cánh cửa. Tâm tình tựa như cục len bị mèo con chảo một đợt. Tiểu Thúy bưng cơm tiến tới. Thấy chủ nhân đứng ngây ra không khỏi nghi hoặc. Nàng tiến tới hỏi nhỏ. Công chúa, ngài không khỏe chỗ nào sao? Thấy công chúa không trả lời. Nàng đành đặt đồ ăn sang một bên. Tiến tới lay lay cánh tay Viêm Nguyệt. Nhận ra có người lay cánh tay. Viêm Nguyệt lúc này mới tỉnh lại. Mặt đỏ tới mang tai. Thì thào nói. Sao ngươi đi lâu vậy? Làm bổn công chúa đợi mãi. Quảng cáo, dưới lầu nhiều khách, nhà bếp làm hơi chậm một chút. Công chúa mau vào bên trong. Nơi này là địa bàn của Nghiêm tướng quân. Cẩn thận một chút, tiểu Thúy nhỏ giọng giải thích. Rất nhanh hai nàng liền đi về phòng mình. Công chúa, việc đính hôn của ngài và tiểu thiếu gia Huyết Y hầu. Liệu hoàng thượng có đồng ý không? Tiểu Thúy ở bên cạnh hầu hạ công chúa gắp thức ăn. Mở miệng hỏi. Không biết, chắc sẽ không đồng ý. Phụ hoàng rất thương ta. Ngài sẽ không chấp nhận cho ta tiếp nhận một tên ngốc làm phò mã. Viêm Nguyệt công chúa như biết trước đáp án. Mở miệng trả lời. Ta nghe tôi tớ hầu phủ nói. Người này bẩm sinh đã chậm chạp. Lại hay quên trước quên sau. Thường xuyên bị đánh đập. Hắn được công nhận là tiểu thiếu gia, đơn giản là vì muội muội hắn sắp phải gả cho Tiêu Ngọc. Ninh Thành, người chỉ biết ăn bám muội muội, quả thực không xứng với ngài. Nha hoàn Tiểu Thúy cũng mở miệng nói, hầu gia muốn làm như vậy, có lẽ muốn đẩy kẻ này rời đi hầu phủ, hơn nữa lại kết thành thông gia với hoàng thất Viêm Quốc. Có lẽ bên trong có không ít ẩn tình. Hiện tại triều đình rối ren, ta thật không biết nên làm thế nào chia sẻ gánh nặng với phụ hoàng. Nếu cuộc hôn nhân này có thể trợ giúp phụ hoàng bình định phe cánh thái tử cùng Nghiêm tướng quân, ta có lẽ sẽ chấp nhận. Viêm Nguyệt công chúa đặt đũa xuống, thở dài nói, công chúa làm vậy không tốt đâu. Hạnh phúc một đời của người, sao có thể bị hủy hoại trong tay một kẻ ngốc chứ? Nha hoàn Tiểu Thúy mở miệng khuyên, đó là trường hợp xấu nhất, có lẽ sẽ có truyền cơ. Viêm Nguyệt công chúa thở dài, cũng không dùng bữa nữa. Hiển nhiên tâm trạng nàng rất kém. Rất nhiều hoàng tử Đại Việt để ý ngài à, tại sao họ lại không muốn giúp người kia chứ? Tiểu Thúy thở dài, u oán nói, cũng chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi. Họ thấy ta đẹp liền để ý, nhưng họ sợ phiền phức. Viêm Nguyệt cười nhạt, nàng cũng đủ thông minh để hiểu điều này. Nghe nói phe cánh thái tử được hậu thuẫn bởi Đại Chu, ta chỉ sợ ngay cả Huyết Y Hầu Phủ cũng không là đối thủ. Tiểu Thúy thở dài, một bộ lo lắng, hoàng huynh quả thực quá không hiểu chuyện, hợp tác với Đại Chu chẳng khác nào tuyên chiến với Đại Việt. Lại nói Đại Chu vốn nổi tiếng thích vơ vét tài nguyên, Viêm quốc khoáng sản nhiều như vậy, chỉ sợ sẽ bị họ thu sạch, nói không chừng còn bị sát nhập thành một phần lãnh thổ của Đại Chu cũng nên. Viêm Nguyệt cũng chỉ biết lắc đầu, nàng cũng chỉ là thân nữ nhi. Lực bất tòng tâm, công chúa, đừng nghĩ nhiều nữa, mau tắm rửa nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn phải khởi hành. Nha hoàn Tiểu Thúy mau chóng thu dọn chén đĩa, lại đi chuẩn bị nước tắm. Viêm Nguyệt cũng không nói gì thêm, nàng tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiên Vân rời khỏi hầu phủ đã lâu, cũng gần như không biết gì về tình hình kinh đô hiện tại. Cho dù biết hắn cũng chẳng quản nổi. Việc Thiên Vân cần làm lúc này là mau chóng tiến vào tiệt đỉnh cao thủ. Chỉ cần hắn năng lực đủ lớn, mọi tính toán đều có thể một quyền đập nát. Thiên Vân ăn uống không quá chú trọng, chỉ qua loa một chút liền xong bữa. Ăn uống xong hắn ngồi khoanh chân dưới đất, nhắm mắt nhập định. Thiên Vân đi bộ từ trung tâm Thiên Sơn đến đây cũng đã được nửa tháng. Thân thể nhìn từ bề ngoài thay đổi không lớn, thế nhưng chỉ Thiên Vân mới hiểu, bên trong cơ thể hắn giờ này đâu còn như trước nữa. Vạn tướng Pháp Điền cùng hạ thi phệ linh kinh, lúc chiến đấu với hung thú thân vượn đầu châu điên cuồng thôi động, vô tình tạo thành một loại tự động vận chuyển. Thiên Vân cũng không biết loại biến hóa này là lợi hay hại, thế nhưng tính tới thời điểm hiện tại chỉ lợi không hại. Hai luồng nội lực chia làm chủ đạo, cùng phụ trợ. Luồng nội lực chủ đạo chính là từ hạ thi phệ linh kinh mà ra. Còn luồng nội lực phụ trợ lại do vạn tướng pháp kinh sản sinh. Vạn tướng pháp điển khá kỳ lạ, nó cùng vô ngân ảnh bổ trợ nhau rất tốt, lại thiên hướng luyện thể hơn là tích lũy nội lực. Thiên Vân đã nhìn ra, hắn dùng vô ngân ảnh đi đường nội lực luôn giữ ở thế cân bằng. Nhưng nếu Thiên Vân không dùng khinh công để đi đường, luồng nội lực do vạn tướng pháp điển sinh ra phần lớn sẽ thẩm thấu vào cơ thể, tẩy lễ và tăng cường thể chất cho hắn. Thiên Vân cảm nhận được thân thể đang không ngừng mạnh lên, trong lòng không khỏi vui sướng. Thiên Vân tin, với thể chất hiện tại, kể cả là sức mạnh lẫn tốc độ hồi phục, đều đã chạm vào ngưỡng cửa yêu thú cấp thấp. Hắn tự tin có thể đấu với tuyệt đỉnh cao thủ mà không bại, thậm chí giết chết. Quảng cáo, Cổ Thi Điệp đã lâu không có nói chuyện. Thiên Vân cũng chẳng quan tâm đến việc này. Dù sao quan hệ của cả hai có chút lúng túng. Kỳ thực không phải Cổ Thi Điệp không muốn nói chuyện với Thiên Vân, chỉ là nàng đang ngủ say mà thôi. Nội lực quá nhiều cũng không tốt. Thiên Vân lần này luyện công chủ yếu là điều động chúng tầm bổ thân thể. Thiên Vân nhập định chỉ trong chốc lát, thân thể cùng hai cánh tay hắn bắt đầu xuất hiện gân xanh. Mồ hôi cùng một ít chất dịch màu đen theo lỗ chân lông mà chui ra. Thiên Vân không biết, cũng lười để ý, cảm giác đau đớn cùng ngứa ngáy này hắn coi như không tồn tại. Hai canh giờ sau, Thiên Vân từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại. Cảm thấy quanh thân bốc lên mùi hôi khó ngửi, hắn liền biến sắc. vội vàng đứng lên, đi ra cửa gọi Vọng xuống dưới. Tiểu nhị, lấy giúp ta một chút nước ấm. Vâng, khách quan xin đợi một lát. Tiếng tiểu nhị rất nhanh truyền tới. Thiên Vân gật đầu, lại đóng cửa phòng lại. Trong lòng rất nghi hoặc, Thiên Vân dùng nội lực rèn luyện thân thể cũng không phải lần một, lần hai, nhưng chỉ riêng lần này mới xuất hiện loại dịch nhầy hôi hám đen kịt thế này. Thì Điệp tỷ tỷ, ngài có đó không? Thiên Vân trong lòng lo lắng, tính mở miệng hỏi thăm Cổ Thi Điệp. Đợi mãi không thấy nàng trả lời, Thiên Vân chỉ cho rằng nàng còn giận dỗi gì đó, lại mở miệng gọi mấy lần. Xác định Cổ Thi Điệp không muốn trả lời, hắn chỉ biết thở dài. Khách quan, nước sôi đã có, ngài có cần ta giúp gì nữa không? Ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa, giọng nói của một tên tiểu nhị vọng vào. Không cần, ngươi cứ để ở ngoài là được, cần gì ta sẽ gọi. Thiên Vân cả người bốc mùi, không dám ra gặp ai, chỉ có thể bất lịch sự nói. Vậy ta để nước nóng ở cửa, ngài cần gì cứ gọi A Lai là được. Gã tiểu nhị có vẻ hơi thất vọng, nói xong liền đi. Hắn phục vụ ở nơi này đã nhiều năm, khách nhân đôi lúc tốt tính ban thưởng vài đồng tiền cũng có, nhưng phần nhiều là không có gì. Khách trọ giống như Thiên Vân cũng là thường thấy. Thiên Vân nghe thấy bước chân đi xuống lầu, lúc này mới mở cửa xách thùng nước vào phòng. Trong phòng có thùng tắm nhỏ bằng gỗ, bên trong đã có sẵn nước lạnh, chỉ cần đổ nước nóng vào liền tốt. Thiên Vân nhanh nhẹn đổ nước vào thùng, cũng không quên để lại một ít giặt quần áo. Rất nhanh hắn đã tắm rửa xong xuôi, lại dùng nội lực làm khô quần áo, lúc này mới thở ra một hơi. Có lẽ đã lâu chưa được ăn ngủ tử tế, hắn cả người có chút mệt mỏi, ngã xuống giường liền ngủ. Cách chương.